Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568. Đỉnh Phong Ca Hội, Ladies and Gentlemen, che mặt ca vương Đỉnh Phong Ca Hội đếm ngược thời gian, 10, 9, ngoặc kép, tới gần 8 giờ, hùng hậu nam sinh điện tử giọng nói điện tử tại toàn bộ tổ chim trung vang vọng. Mà do đông đảo led trải mà thành sân khấu sàn nhà. Cùng với đếm ngược thời gian thanh âm, liên tiếp biến đổi con số, thính phòng thượng ánh đèn bắt đầu dần dần trở tối. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ tổ chim tựa như lộng lẫy tinh hải, mỗi tên người xem phảng phất đều là lóe sáng ngôi sao thần. Tiếng hoan hô, tiếng thét, 10 giây đếm ngược thời gian chớp mắt tức thì. Siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, vô số pháo hoa phóng lên trời, tại tổ chim trên không tách ra, rực rỡ lửa khói đem trọn phiến thiên không chiếu rọi không gì sánh được tươi sáng. Cùng lúc đó, tổ chim trung ương sân khấu, Tần Hán chậm rãi từ dưới đất bay lên, đếm không hết các thiếu nam thiếu nữ vọt lên sân khấu. Vừa múa vừa hát, tình cảnh cực kỳ long trọng. Từng cái cô độc trong đêm tối ngươi có biết hay không, ta yên lặng tưởng niệm ngươi, ta không muốn. Chỉ ở trong mộng nhìn thấy ngươi bởi vì yêu ngươi. Tần Hán nồng đậm to rõ tiếng ca. Mở miệng liền chấn trụ toàn trường. Vô tận bàng bạc tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mà bài hát này Thiên Địa Vô Huyết cũng chính là Tần Hán tác phẩm tiêu biểu một trong. Ca khúc bản thân liền mang theo một luồng khí thôn tinh hà khí thế ở trong đó. Tần Hán được xưng là chính là cấp bậc quốc bảo hát tướng. Đây cũng không phải là Tần Hán tự phong, mà là bị vô số fan mê ca nhạc, thậm chí toàn bộ giới âm nhạc đều thừa nhận. Tại tổ chim trung, đối mặt với gần 100.000 tên người xem ca hát. Đây cũng không phải là ai cũng có thể hâu lại. Cái này phải cần rất mạnh ngón giọng cùng phong phú kinh nghiệm. Không thể không nói, tiết mục tổ bắt đầu liền đem Tần Hán cái này vương nổ ném ra. Không thể nghi ngờ là cái phi thường chính xác lựa chọn. Tần Hán hiện trường bản thật sự là siêu rung động a. Không hổ là cấp bậc quốc bảo hát tướng. Quá mạnh mẽ, Tần Hán cư nhiên chỉ đạt được đệ nhị danh. Quá đáng tiếc, mở miệng quỳ a, lão nghệ thuật gia phong phạm hiển thị rõ. Thiên Địa Vô Huyết bài hát này, tại tổ chim trung hát quả thật quá phù hợp. Đoán chừng cũng liền Tần Hán có thể hát ra bài hát này tinh túy. Ngoặc kép, vô số người xem nghị luận nóng đồng thời. Ngồi ở khách quý trên ghế đông đảo ca sĩ, rất nhiều người trên mặt cũng đều tự đáy lòng lộ ra kính nể thần sắc. Không phục không được a. A Dương, Tần Hán mở màn đem cấp độ định cao như vậy, ngươi nói tôn ca với tư cách là kết thúc công việc người. Hắn có thể hâu lại sao? Nếu như không có so qua Tần Hán, cái kia rất dễ dàng lưu lại lên án, bị truyền thông cùng đám bạn trên mạng công kích. Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên tai nói nhỏ, trong ngôn ngữ sơ lược có chút lo lắng. Tô Dật Dương gật gật đầu, hắn nhìn về phía Tần Hán ánh mắt, đáy mắt chỗ sâu bên trong cũng tận chính là ngưng trọng. Tần Hán cái này đầu Thiên Địa Vô Huyết hát quá bồng. Tại đây dạng trường hợp chung, tại đây dạng bầu không khí hạ, nói là đỉnh phong cũng không chút nào quá đáng. Ngươi không cần lo lắng, tôn ca hẳn là không có vấn đề. Tô Dật Dương nhẹ giọng đáp. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, nàng đem ánh mắt đầu hướng đối diện với góc Tôn Chí Thành phương hướng. Thấy được Tôn Chí Thành sắc mặt lộ ra rất nhẹ nhàng biểu tình. Trong nội tâm nàng an tâm một chút, bất quá để cho nàng nghi hoặc vâng, Tôn Chí Thành như thế nào còn ngồi ở chỗ này, lẽ nào không nên đi chuẩn bị diễn sao? Tại Tần Hán mở màn sau, từng ở che mặt ca vương xuất hiện đông đảo ca sĩ nhóm. Hoặc là đơn ca, hoặc là hát đối. Đối với những cái kia khống tràng năng lực hơi yếu ca sĩ, để cho bọn họ tập thể lên đài biểu diễn, dù sao theo đỉnh phong ca hội bắt đầu, từng cái tiết mục đều phi thường không tệ, đều tại tiêu chuẩn phía trên, dẫn tới hiện trường người xem tiếng vỗ tay cùng tiếng hô gần như chưa bao giờ gãy qua. Mà tiết mục thu xem tỷ lệ cũng ở liên tiếp kéo lên. Tại nhẹ nhõm trong hoan lạc, thời gian trôi qua chung quy là nhanh chóng. 2 giờ rất nhanh liền đi qua, tiết mục cũng đã không sai biệt lắm đến khâu cuối cùng. Tổ chim hậu trường, Trương Vũ Thần lúc này gấp giống như trên lò lửa con kiến. Cái gì? Ngộ Không còn chưa tới. Nghe được Trương Vũ Thần nói, phó đạo diễn Lý Việt đồng dạng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cả người trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Trương Vũ Thần liên tục gật đầu. Ngộ Không lão sư hẳn là còn chưa tới. Phòng nghỉ, hậu trường, hành lang từng cái địa phương ta cũng tìm qua. Thế nhưng thủy chung tìm không được Ngộ Không lão sư. Cho Ngộ Không lão sư gọi điện thoại cũng không ai tiếp nghe. Lý Việt đỡ lấy cái trán. Hắn hiện tại đại não có chút phát ra trống rỗng. Hiện nay khoảng cách Ngộ Không lên sân khấu vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 20 phút thời gian. Kết quả tại cái này trong lúc mấu chốt, Ngộ Không cư nhiên biến mất. Ta dựa vào, Ngộ Không tổ tông a, người cũng đừng cùng chúng ta nói giỡn a. Cái này trò đùa nhưng một chút cũng không tốt cười. Lý Việt lẩm bẩm nói, chán trong chớp mắt liền nhiều lớp tinh mịn mồ hôi. Lý Việt đưa điện thoại di động móc ra, cho đạo diễn Vạn Nhiêu gọi điện thoại, vừa đánh một bên nói, ngươi lại đi tìm, có tình huống như thế nào lập tức báo cáo cho ta. Trương Vũ Thần gật gật đầu, chạy chậm ra ngoài, tiếp tục đi tìm Ngộ Không đi. Mà mặt này, Lý Việt điện thoại cũng rất nhanh tiếp thông. Vạn đạo, ra đại sự, Ngộ Không lão sư cư nhiên đến bây giờ còn chưa tới đâu này. Lý Việt gấp giọng nói. Vạn Nhiêu nghe vậy, cười khẽ âm thanh, đừng nóng vội, Ngộ Không đã sớm đến. Việc này ngươi liền đừng quan tâm. Ngộ Không đến cần hắn lên sân khấu thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi đem ngươi bản thân sự tình quản tốt liền được. A, Lý Việt có chút mộng, vô ý thức ực 2 tiếng. Sau đó điện thoại mặt kia liền treo. Tổ chim trung ương, khách quý bữa tiệc, Tô Dật Dương nhìn xem trên cổ tay thời gian, trên mặt bất động thanh sắc. Ai u, chính nhìn nồng nhiệt Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương thấp giọng hô thanh âm, nhất thời lực chú ý bị Tô Dật Dương chuyển di tới đây. Như thế nào? Tô Dật Dương ôm bụng, bụng đột nhiên có đau một chút, dường như là ăn cái gì đó ăn hỏng bụng. Ăn hỏng bụng, Vân Uyển Nghi nghiêng nghiêng đầu, có phải hay không giữa trưa cặp lồng đựng cơm đùi gà không sạch sẽ à? Trừ cái kia đùi gà, những vật khác chúng ta ăn đều là giống nhau à? Hẳn là, ai u, Tô Dật Dương hiện tại diễn tinh cúi người, diễn giống như đúc. Thậm chí cái trán đều toát ra một chút mồ hôi. Phòng vệ sinh ở phía sau. Có cần hay không ta cùng ngươi đây? Vân Uyển Nghi theo trong sách tay lấy ra bao giấy vệ sinh. Ân ngần hỏi. Tô Dật Dương tiếp nhận giấy vệ sinh. Vẫy vẫy tay. Ôm bụng. Còng xuống lấy eo hướng về hậu trường chạy tới. Vân Uyển Nghi lắc đầu. Cũng không có quá để ý. Tại Tô Dật Dương đi rồi. Tiếp tục đem ánh mắt phóng tới trên vũ đài. Tô Dật Dương một đường chạy chậm đến chỉ định buồng vệ sinh. Sau đó đẩy ra chỉ định cái nào đó phòng kế. Tại bồn cầu che lên quả nhiên bày biện để đó thuộc tại hắn chiến bào. Mặt nạ, y phục, giày đầy đủ mọi thứ. Tô Dật Dương khinh hu khẩu khí. Đem cửa khóa trái. Sau đó bắt đầu thần tốc thay quần áo. Đây đều là hắn trước đó cùng Phương Tử Du thương lượng tốt. Hiện giờ hết thảy dựa theo ước định kế hoạch thực hiện. Ngược lại là không có ra cái gì đường rẽ. Thay xong y phục sau, Tô Dật Dương liền từ trong nhà vệ sinh đi ra. Trong lúc, trong nhà vệ sinh vừa vặn có cái nam người xem đang tại suỵt suỵt. Hắn nhìn lấy Tô Dật Dương theo hắn trước mắt đi qua. Cả người lúc ấy đều kinh ngạc đến ngây người. liền ngay cả đi tiểu đến trên quần đều hồn nhiên không có phát giác. Ngộ, Ngộ Không lão sư, ta xem như tìm đến ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.